tầng thứ 81 cửa vào dĩ nhiên là một đạo bậc thang đi thông xuống tầng dưới chót. Ninh Thành đứng ở đỉnh bậc thang, trong lòng khiếp sợ không thôi. Sợ rằng trừ hắn ra, không có ai biết tầng thứ 81 chỉ là một cái bậc thang đi thông xuống tầng dưới chót. Bởi vì trên quảng trường quá nhiều người, có vài tu sĩ đã đứng ở sương mù vùng ven. Ninh Thành thần thức có thể thấy, có vài người chỉ cần lui về phía sau vài bước, sẽ chỉ là tới gần nơi này cái bậc thang. Hắn khẳng định chính bản thân liền tiếp tục như vậy, sau đó chậm rãi dung hòa vào giữa những thứ này tu sĩ đứng ở trên quảng trường, cũng không người nào biết. Lúc này sự chú ý của mọi người đều ở đây Khuy Tinh Tháp cùng bài danh biểu thị, người nào sẽ để ý trong đám người đột nhiên nhiều hơn một người đến. Ninh Thành thần thức tiếp tục ra bên ngoài quét ra đi, hắn rất nhanh liền tìm được người chính bản thân muốn tìm. Cái kia nữ tu như Sư Quỳnh Hoa đã ở trên quảng trường, hơn nữa liền đứng ở trong đám người, dường như còn đang cùng nữ tu ở bên người nói gì đó. Nguyên bản Ninh Thành định liền tiếp tục như vậy, lập tức bỏ đi mặt nạ pháp bảo của mình, vội vã liền theo tầng 81 vọt xuống. Có sẵn bậc thang, Ninh Thành trong thời gian ngắn liền theo Khuy Tinh Tháp tầng dưới chót đi ra, sáp nhập vào trong đám người sương mù vùng ven. Chính như Ninh Thành đoán như vậy, không có ai biết Ninh Thành đã xuống tới, thậm chí tiến vào trong quảng trường. Không đúng, cái kia Giang Châu người lưu lạc đến tầng thứ 80 hình như dừng lại. Như vậy có cái gì ngạc nhiên? Trước hắn còn đang ở một tầng ngây ngốc vài đâu nè. Lần này bao nhiêu thời gian, khả năng tiếp qua chút thời gian, hắn liền lên tới tầng thứ 81. Chỉ sợ không phải. Ngươi xem này, phía sau thời gian đều biến mất. Thật là như vậy chứ? Tiến vào tầng thứ 81, thực sự tiến vào tầng thứ 81. Tên tu sĩ này nói phân nửa, liền la hoảng lên. Lúc này không ai sẽ để ý hắn kêu sợ hãi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Khuy Tinh Tháp bài danh bảng xếp hạng. Giang Châu người lưu lạc phía sau cái tên này, đúng là tầng thứ 81. Không sai. Đích xác tiến vào tầng 81, thế nhưng phía sau hay vẫn còn là không có thời gian Ở Ninh Thành tiến vào tầng thứ 81 sau đó, toàn bộ quảng trường đều sôi trào. Vô luận là ai, đều ở đây sợ hãi than rốt cục có người bước lên tầng đỉnh Khuy Tinh Tháp, chính thức phá đảo. Đây đối với Trung Thiên Đại Tinh không mà nói, là một món sự kiện quan trọng sự tình, không có gì so với chuyện này càng oanh động hơn. Coi như là Trung Thiên Đại Tinh không đại đế, thời điểm ở Khuy Tinh, cũng không có đi vào tầng thứ 81. Thế nhưng phía sau hắn vì sao không có thời gian Theo lý thuyết chỉ cần không có bị truyền tống đi ra, ở lại Khuy Tinh trong tháp, thời gian sẽ chỉ là không ngừng nhảy lên Chẳng lẽ là đã bỏ mình? Có thể leo lên tầng thứ 81, làm sao có thể ngã xuống? Vô số người đang hoan hô. Cũng có người ở kinh nghi, Giang Châu người lưu lạc phía sau là tầng 81, thế nhưng lại phía sau đã không còn thời gian nhảy lên. Xác thực mà nói, phía sau ngay cả thời gian biểu hiện cũng không có, tên của hắn lại lên một phần rồi. Theo một cái kinh hô, tất cả mọi người chú ý tới, bài danh xếp hạng đệ nhất danh Giang Châu người lưu lạc cùng tên thứ hai Linh Tiêu Tông Tiêu Tên Vũ khoảng cách kéo ra. Hơn nữa tên Giang Châu người lưu lạc theo màu vàng nhạt biến thành màu tử kim, cỡ chữ cũng biến thành lớn hơn vài lần. Từ xa nhìn lại, Giang Châu người lưu lạc mấy chữ này chói mắt không gì sánh được. Ninh Thành đứng ở đoàn người sau đó, trong lòng như nhau khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn ở đứng ở tầng 81 lối vào, thần thức liền có thể tảo biến toàn bộ quảng trường, đương nhiên biết là tình huống gì. Hắn ở thời điểm đẩy ra tầng thứ 81 cửa tháp, đi xuống bậc thang, tên của hắn ở bài danh xếp hạng phía sau hay vẫn còn là tầng thứ 80. Khi hắn theo bậc thang đi ra giữa sương mù, dung nhập trên quảng trường đoàn người sau đó, phía sau tên tầng tháp liền biến thành tầng thứ 81. Không chỉ như thế, thời gian phía sau tên cũng biến mất không thấy. Đây chẳng phải là nói tầng 81 cửa tháp ở trên Khuy Tinh Tháp, chỉ có mở ra cái cửa tháp này, ra Khuy Tinh Tháp sau đó mới tính là chân chính bước lên tầng 81. Nếu là như thế này, ở quảng trường này trừ hắn ra, sợ rằng không có ai biết mọi người đứng ở mặt trên tầng thứ 81. Hắn so với người khác nhiều hơn, cũng chỉ là một quá trình bò lên trên tầng thứ 81 mà thôi. Quá trình, Ninh Thành lần thứ hai nhìn một chút xung quanh kích động đoàn người, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm ngộ hiểu ra. Trên thực tế rất nhiều người chỗ đứng đều là giống nhau, cuộc sống cũng giống như vậy. Nhưng là có vài người quý trọng, có vài người lại oán giận. Quý trọng là bởi vì hắn vị trí này là chính bản thân khổ cực sáng tạo. Hắn có tài phú không phải là vị trí này, mà là quá trình này. Giống như chính bản thân cực khổ vô cùng theo tầng thứ nhất leo đến tầng thứ 81 vậy. Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì đem những tạp niệm này ném ở một bên, vội vã chen hướng về phía sư Quỳnh Hoa trong tầm mắt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, ta thích Quỳnh Hoa. Chủ thiên tinh không thành địa phương có khí tượng to lớn nhất, tự nhiên là Tâm Lâu Đế Sơn. Đây là một cái trong thành tiên cảnh, liên miên phủ các được nồng nặc vô cùng tinh không nguyên khí bao bọc, sừng sững ở giữa từng mảnh một xanh tươi dãy núi. Xung quanh các dãy núi bay lượn tiên hạc cùng lượn lờ thải vân, khiến người ta không dám tưởng tượng loại địa phương này ở vào trong một tòa thành. Cái này tiên cảnh ở vào trong thành, chính là Trung Thiên Đại Tinh Không Đệ Nhất Tinh Không Đế Xuyên Tâm Lâu Động Phủ, cũng là một cái nổi danh nhất giữa nhiều tinh đế sơn. Ở trong các đại tinh không, lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về Xuyên Tâm Lâu. Nghe nói Xuyên Tâm Lâu tu vi đã vượt qua Vĩnh Hằng Tinh Không Đế, về phần đến cảnh giới gì, không ai có thể biết. Chỉ cần là Trung Thiên Đại Tinh Không Đế, đi tới Chủ Thiên Tinh Không Thành, không người nào dám không tới bái phỏng Xuyên Tâm Lâu. Lúc này ở Tâm Lâu Đế Sơn giữa không trung lâu các, đã có hơn 10 người ngồi ở chỗ này. Những thứ này đều là các đại tinh không đại đế tới bái phỏng Xuyên Tâm Lâu. Xuyên Tâm Lâu là một người cao ngạo vô cùng. Bất quá hắn địa vị cao tới đâu, đối mặt những tinh không đại đế này trước tới bái phỏng, hắn cũng phải chủ động đi ra tương bồi. Cái kia người lưu lạc còn không có bị truyền tống đi ra. Xuyên Tâm Lâu cười hỏi một câu thị nữ bên người. Bình thường một phần tinh đế qua tới bái phỏng, cũng chỉ là thảo luận một chút các tinh không tình huống, sau đó trao đổi một chút tu luyện đoạt được. Thế nhưng lần này bởi vì Trung Thiên Quảng Trường xuất hiện một cái người lưu lạc, để cho Xuyên Tâm Lâu cùng những tinh không đế này có thêm một cái đề tài thảo luận. Chính vì vậy, Xuyên Tâm Lâu mới nói chờ cái kia người lưu lạc bị truyền tống đi ra, sẽ để cho người đưa Tâm Lâu Đế Sơn thấy hắn. Bẩm đại đế, bây giờ còn chưa có tin tức của hắn, chắc còn ở mặt trên khuy tinh tháp. Thị nữ nhanh chóng khom người hồi đáp. Một người mặt đen nam tử cười nói. Cái này người lưu lạc có thể lên tới tầng 80, đích thật là thiên tư kiêu nhân a. Có lẽ chúng ta Trung Thiên Đại Tinh không? Sắp sửa đi ra một người chân chính nghịch thiên. Nghe thấy lời của mặt đen nam tử, một người thanh tú nữ đạo sĩ ngồi cách hắn không xa lạnh nhạt nói. Quy tinh tháp xông lên tầng thứ 80 đích thật là thiên tư kiêu nhân thiên tài, lại vẫn không thể rốt cuộc là người nghịch thiên. Chỉ cần đối với tinh không thuộc tính quen thuộc, hơn nữa lại có thực lực cường đại. Xông lên tầng thứ 80 cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Xuyên Tâm Lâu cười ha ha một tiếng, vô vinh nói không sai. Người này đúng là một thiên tài. Bất quá ta hay vẫn còn là tán thành Mịch Tuệ sư muội nói. Kỳ thực cửu cửu khuy tinh tháp là không có cách nào tiến vào tầng thứ 81. Có thể ở tầng thứ 80, đã coi như là thiên tài. Bởi vì không ai có thể đến tầng thứ 81, cho nên coi như là có người vọt vào tầng 80, cũng chỉ có thể tính là thiên tài, mà không có thể rốt cuộc là nghịch thiên. Đây là vì sao? Lập tức thì có người hỏi. Xuyên Tâm Lâu vừa cười vừa nói. Sẽ để cho Mịch Tuệ sư muội trả lời vấn đề của ngươi sao? Thanh tú nữ đạo sĩ bình tĩnh nói. Bởi vì phía trước 80 tầng công kích cường đại nhất, cũng chỉ là một phần bình thường thuộc tính công kích, hoặc là thức hải công kích, thậm chí không dính đến quy tắc vấn đề. Thế nhưng muốn theo tầng thứ 80 tiến vào tầng thứ 81, nghe nói phải hiểu được một loại thời không phép tắc. vô luận là không gian pháp tắc hay vẫn còn là thời gian phép tắc, đều tuyệt đối không phải là một cái khuy tinh cảnh tu sĩ có thể nắm trong tay, coi như là da lông cũng không được. Nói đến đây, thanh tú nữ đạo sĩ ánh mắt quét một cái chung quanh tinh không đế, mới tiếp tục nói. Không chỉ nói một cái khuy tinh tu sĩ, coi như là chúng ta đang ngồi. Có mấy người nắm trong tay thời gian phép tắc da lông, chỉ ít ta còn không có chạm tới. Chung quanh tinh không đế đều là cũng hít một hơi lãnh khí, không gian quy tắc còn tốt một chút, thời gian quy tắc, đây quả thực quá nghịch thiên. Khuy tinh tháp có thời gian quy tắc thông quan, xuyên tâm lâu này nói không có khả năng có người tiến vào tầng thứ 81, tuyệt đối không phải là tùy tiện nói một chút. Xuyên tâm lâu lại là cười ha ha một tiếng, mọi người đừng giàu dĩ, cái kia người lưu lạc có thể đi vào tầng thứ 80 đã coi như là đệ nhất thiên tài của Trung Thiên Đại Tinh không ta. Chờ hắn bị truyền tống sau khi ra ngoài, có người sẽ đưa hắn mang tới nơi này, vô luận hắn là cái nào tinh không, ta đều có thể. Lời của xuyên tâm lâu vẫn chưa nói hết, bên cạnh hắn người kia thị nữ bỗng nhiên nhìn một chút truyền tin châu, sau đó tiến lên một bước. Khom người run giọng nói, đại đế, cái kia người lưu lạc đã tiến vào tầng thứ 81, hơn nữa thời gian phía sau tên hắn đã ngừng lại. VFT, xuyên tâm lâu bỗng đứng lên, sắc mặt đại biến, được gọi là mịch tuệ nữ đạo sĩ cũng vô cùng khiếp sợ đứng lên, chỉ có người rõ ràng khuy tinh tháp quy tắc, mới biết được vọt vào tầng thứ 81 là đáng sợ dường nào. Tâm lâu sư huynh, ta muốn đi Trung Thiên Quảng Trường xem. Mịch tuệ lại cũng không kịp đoái hoài, loại thuyết pháp này rất không lễ phép. Tu sĩ có thể lên đến khuy tinh tháp mà tầng 81. Giá trị tuyệt đối để nàng buông ra các chuyện còn lại đi gặp một lần. Loại tu sĩ này một khi trưởng thành, sẽ là một cái vũ trụ vị diện cường giả. Nên kết giao cường giả không phải là ở lúc người cường giả này đã trở nên mạnh mẽ, mà là đang ở trước lúc người cường giả này còn chưa có trở nên mạnh mẽ. Xuyên tâm lâu đâu còn có thể lo lắng mịch tuệ thất lễ, hắn lập tức nói, mọi người đi xem, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút. Dù cho tư chất lại nghịch thiên, có thể ở khuy tinh cảnh giới liền bước trên cửu cửu khuy tinh tháp tầng thứ 81, khẳng định có bí mật không có gì sánh kịp. Bất kể là đem loại người nghịch thiên này thu làm đệ tử, hay vẫn còn là cái khác, hắn đều không thể tiếp tục ở tại chỗ này chờ. Tại sao lại là ngươi? Ninh Thành đi tới trước mặt hai gã nữ tu, còn chưa kịp nói chuyện, người kia nữ tu bên cạnh liền cau mày nói một câu. Ninh Thành vội vàng hướng người này nữ tu nói một câu xin lỗi, liền đối với này như sư Quỳnh Hoa thiếu nữ nói. Ta nhìn thấy cô có chút giống một người nhà của ta, nàng gọi là sư Quỳnh Hoa, ta có thể xin hỏi một chút tên của cô sao? Cô gái kia nghe được lời của Ninh Thành sau đó, trong mắt lập tức liền lộ ra kinh dị, chỉ là nàng còn chưa kịp nói chuyện, nữ tu bên cạnh nàng liền ngăn ở phía trước cười lạnh một tiếng. Thực sự là biện pháp tốt a, ta nghĩ ngươi hẳn là biết chúng ta tới từ địa phương nào sao? Ninh Thành gật đầu, đúng vậy, ta nghe nói các ngươi là đến từ cửu giả tinh không vô cực thánh địa. Hỏi thăm rất rõ ràng nha. Ngươi có đúng hay không cũng biết ta tên là Cảnh Y Y. Nữ tu rất là xem thường. Y Y sư tỷ, cô gái kia vội vàng ở bên cạnh nói. Thế nhưng tự ta cũng không biết chính bản thân họ gì a. Gọi Cảnh Y Y nữ tu có chút im lặng nhìn cô gái kia. Quỳnh sư muội, hắn chỉ là kiếm cớ mà thôi. Lần trước thời điểm chúng ta gặp phải hắn, ngươi không phát hiện ra hắn cái kia háo sắc bộ dạng sao? Nói xong nàng lại nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, cũng không biết ngươi là tên loser ở tinh không nào tới được, suốt ngày không muốn tu luyện tiến bộ. Ngươi nhìn một chút vừa rồi có người leo lên khuy tinh tháp tầng thứ 81 đấy, người ta đều đang hâm mộ cùng hạ quyết tâm nỗ lực đuổi kịp bước chân cái kia người lưu lạc. Ngươi thì thật chế giễu, suốt ngày chỉ biết là hỏi thăm tên của nữ tu nhà người ta, ngươi có cảm thấy mất mặt hay không a? Ninh Thành biết Cảnh Y Y này đã hiểu lầm hắn, hắn đang muốn giải thích, lại nghe thấy người thiếu nữ kia nói nàng thực sự tên là Quỳnh Hoa. Lúc này hắn làm gì có tâm tình cùng Cảnh Y Y giải thích, càng là kích động nhảy đi tới một bước, giọng nói đều run rẩy. Quỳnh Hoa, thật là nàng. Quỳnh Hoa thiếu nữ vội vàng lui về sau một bước. Cảnh Y Y lại ngăn ở trước mặt Ninh Thành, lớn tiếng nói: "Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Trung Thiên Quảng Trường, có tin ta hay không lập tức gọi một câu." Ninh Thành tỉnh táo lại, hắn nhìn người thiếu nữ kia nói: "Xin hỏi cô có đúng hay không tên là Sư Quỳnh Hoa?" Dù cho người thiếu nữ này vẫn không trả lời, Ninh Thành trong lòng đã khẳng định, trước mắt cái này Quỳnh sư muội, 99% là Sư Quỳnh Hoa của hắn. Cô gái kia do dự một chút nói: "Tên ta đúng là Quỳnh Hoa, nhưng ta không có họ." Cảnh Y Y lôi kéo Quỳnh Hoa: "Quỳnh sư muội, cùng người như thế có cái gì để nói?" "Quỳnh Hoa sư muội, ta chỉ muốn hẹn cô nói riêng mấy câu thôi." Ninh Thành run giọng nói. Cảnh Y Y có chút không nhịn được, nàng hừ một tiếng hỏi: "Ngươi họ gì?" Ninh Thành hơi một do dự, hay vẫn là không có giấu giếm hồi đáp: "Ta họ Ninh." Cảnh Y Y giọng nói bộc phát có chút xem thường: "Ngươi họ Ninh, ngươi mới vừa nói ta sư muội là người nhà ngươi, còn nói ta sư muội họ Sư. Một cái họ Ninh cùng một cái họ Sư chính là người một nhà, ngươi chẳng lẽ nói sư muội ta là đạo lữ của ngươi sao? A, sư muội ta còn chưa hề đơn độc đi ra ngoài nha. Có thể ngươi sẽ nói sư muội ta đời trước là đạo lữ của ngươi, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đừng khi dễ sư muội ta cái gì cũng không biết." Ninh Thành há miệng, hắn đúng là đang muốn nói lời này a. Trên thực tế, Sư Quỳnh Hoa chính là thê tử của hắn, bất quá thật là thê tử đời trước của hắn. Thế nào, cũng không nói ra được sao? Loại người như ngươi ta thấy nhiều rồi. Lần sau cách chúng ta xa một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí." Cảnh Y Y càng nói càng tức giận. "Y Y." Một cái thanh âm nghiêm nghị cắt đứt lời của Cảnh Y Y. Cảnh Y Y theo bản năng cứng đơ một cái, lập tức liền nhanh chóng khom người gọi một câu: "Thánh chủ." Quỳnh Hoa cũng nhanh chóng khom người kêu lên: "Thánh chủ." Một người nữ đạo sĩ mặc thiền sắc đạo bào đột ngột xuất hiện ở trước mắt Ninh Thành. Đạo cô này thoạt nhìn thanh tú không gì sánh được, Ninh Thành lại không nhìn ra tuổi của nàng rốt cuộc là bao nhiêu. Hắn nghe được Quỳnh Hoa gọi cái này nữ đạo sĩ là thánh chủ, nhanh chóng cũng ôm quyền gọi một câu: "Ra mắt tiền bối." "Ngươi là người phương nào?" Nữ đạo sĩ ánh mắt quét vào trên người Ninh Thành. Ninh Thành cũng cảm giác được có một thùng nước đá theo đỉnh đầu của hắn rót xuống tới, cả người đều lạnh buốt. Đạo cô này ánh mắt thật giống như xuyên thấu y phục của hắn bình thường giống nhau, để cho hắn không tự chủ được muốn đem bản thân chỗ hiểm che khuất. Tu vi cường đại vờ lờ, đây là cảm giác duy nhất của Ninh Thành. "Thánh chủ, người này lúc nào cũng muốn dây dưa lấy Quỳnh Hoa sư muội, ta vừa rồi đang muốn để cho hắn rời đi chúng ta xa một chút." Cảnh Y Y nhanh chóng nói. Nữ đạo sĩ ánh mắt lãnh lệ hơn một phần, khí tức cường đại thiếu chút nữa đem Ninh Thành đè bẹp xuống. Ninh Thành cố đứng ở chỗ cũ, chân đều có chút run rẩy. Thấy Ninh Thành dĩ nhiên không có bị khí thế của mình đè bẹp xuống, đạo cô này phát ra áp chế khí tức yếu đi một phần, giọng nói vẫn như cũ băng hàn nói: "Ngươi thích Quỳnh Hoa?" Ninh Thành há miệng, dĩ nhiên không biết phải làm thế nào trả lời. Bất quá băng hàn ánh mắt của đạo cô này rất khinh thường, làm cho trong lòng hắn rất là khó chịu. Quỳnh Hoa vốn chính là vợ hắn, vì sao không có khả năng thích? "Không sai, ta thích Quỳnh Hoa." Ninh Thành hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói. "Cút." Nữ đạo sĩ dùng khí thế cường đại đè ép đến, Ninh Thành đằng đằng liên tiếp lui ra phía sau hơn 10 bước, liên tục đụng phải vài tên tu sĩ, lúc này mới đứng vững. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, nhất định phải có thực lực, là ngươi. Một người nữ tu bị Ninh Thành đụng vào, lại nhìn Ninh Thành kinh ngạc nói một câu. Ninh Thành cũng nhận ra người nữ tu này chính là nữ nhân đụng phải tinh không chiến hạm của hắn, sau đó bắt hắn bồi thường 1 tỷ thanh tệ. "Chẳng lẽ ngươi lại muốn ta bồi 1 tỷ thanh tệ? Ninh Thành lạnh lùng nhìn trước mắt cái này nữ tu mặc lam nhạt quần áo, giọng nói không hề có nhiệt độ. Đối mặt với Quỳnh Hoa, hắn có một loại tâm tình không thể giải thích, không người nào có thể hiểu. Xét đến cùng, chính là thực lực của hắn thấp. Mặc dù thực lực của hắn lên cao đã coi như là bay nhanh, có thể coi là như thế này, cũng không cách nào đứng an ổn ở trước mặt nữ đạo sĩ này. Lúc này, Ninh Thành trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, tu luyện. Hắn không có tiếp tục đi tới tìm Quỳnh Hoa, loại chuyện này không có chút ý nghĩa nào, hắn không muốn đi làm. Chỉ cần biết rằng Quỳnh Hoa ở vô cực thánh địa là được, chung quy có một ngày, hắn muốn một cái tát đem nữ đạo sĩ này đánh bay, sau đó mang Quỳnh Hoa đi. Dĩ nhiên không phải, nhưng ngươi vừa rồi đụng vào ta là sự thực sao? Lam váy nữ tu cũng không có tức giận, giọng nói có vẻ rất là ôn hòa. Ninh Thành bình tĩnh nói, là sự thực, bất quá quảng trường này nhiều người như vậy, đi lại giữa đó cũng sẽ có một chút đụng chạm. Đụng đến ngươi, ta cũng rất là xin lỗi, ta không phải là cố ý. Ta không phải nói chuyện ngươi đụng vào ta, đây chỉ là việc nhỏ. Chúng ta liên tục hai lần gặp nhau, coi như là có chút duyên phận, làm quen một chút nha. Ta là Túc Đại, còn không biết ngươi tên là gì nha. Ngoài Ninh Thành dự liệu là, trước đây cái này nữ tu đè ép để cho hắn bồi thường tiền, giọng nói bây giờ lại rất là ôn hòa. Đối với nữ tu này muốn hắn khom người tới đất bồi lễ nói xin lỗi, Ninh Thành vốn không có hảo cảm gì. Hắn lạnh nhạt nói, ta chỉ là một tán tu, một người vô danh. Nói xong, Ninh Thành không như trước nữa muốn cùng cô Túc Đại này nói nhiều, đi hướng về Tử Sa Quân vẫn đang nhìn bên này. Túc Đại cắn môi nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Thành. Nàng đương nhiên hiểu rõ ý tứ Ninh Thành nói. Đây chính là mình người như thế. Hắn không với cao nổi. Nói trắng ra là, ta không có đem ngươi để vào mắt. Nàng đối với Ninh Thành rất hiếu kỳ, là bởi vì Ninh Thành một cái nho nhỏ khuy tinh tu sĩ, tùy tiện liền lấy ra 1 tỷ thanh tệ đền cho nàng. Đổi thành bình thường tu sĩ, nhất định là khom người tới đất xin lỗi. Hơn nữa bây giờ nói chuyện cũng không có cái loại này áy náy dáng vẻ như trước. Có thể thấy được người kia trước đây đền tiền cho nàng cũng không phải sợ nàng, dường như thật là biết mình có sai. Tiểu thư, người kia rất thú vị đâu nè. Nữ tu quần màu lục thấy tiểu thư nhà mình nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Thành, ở bên người nàng bổ sung một câu, Quỳnh sư muội, ngươi nhìn thấy sao? Người này tìm khắp nơi cơ hội kết bạn nữ tu. Hắn vừa rồi đụng phải vài người, chính là cái kia nữ tu biết hắn, thật đúng là khéo léo a. Cảnh y y thấy loại tình huống này, càng là thêm dầu thêm mỡ nói với Quỳnh Hoa. Được gọi là thánh chủ nữ đạo sĩ dùng khí thế đem Ninh Thành áp lui ra phía sau. Thấy Ninh Thành không có đi lên nữa, nàng cũng không có tiếp tục để ý tới Ninh Thành, trái lại chậm lại giọng nói hỏi, y y, ngươi và Quỳnh Hoa ở chỗ này, cái kia khuy tinh tu sĩ leo lên tầng 81 có hay không đã xuống tới? Hắn còn không có xuống, vừa rồi có một người bị truyền tống đi ra, mọi người cho rằng chính là hắn, kết quả nảy lên về phía sau, phát hiện không phải. Cảnh y y vội vàng trả lời, tâm lâu đại đế tới rồi, không biết ai kêu một tiếng, lập tức liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt đi qua. Tử Sa huynh, Ninh Thành gọi một câu Tử Sa quân này mới phản ứng được, lập tức liền kích động lôi kéo Ninh Thành ra bên ngoài. Ninh Thành vỗ vỗ vai Tử Sa quân nói, Tử Sa huynh, ta biết ngươi muốn nói gì, ta cũng biết ngươi muốn hỏi gì. Những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu là ngươi nhất định phải giúp ta lấy được một cái ngọc bài tiến vào Tiên Ngọc Tinh. Ta gần nhất muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, cho nên chuyện này chỉ có thể nhờ ngươi. Ngoài ra còn có một chuyện khác, ta muốn mời Tử Sa huynh hỗ trợ. Tử Sa quân đè nén nội tâm kích động nói, Ninh huynh, ngươi xin cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể giúp, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Tử Sa quân không có gọi Ninh Thành là người lưu lạc nữa, mà là đổi giọng lần thứ hai gọi Ninh huynh. Có thể thấy được hắn cũng biết người lưu lạc tên này đã không thể dùng. Ninh Thành nhỏ giọng nói, Tử Sa huynh, vừa rồi vô cực thánh địa cái kia lão đạo cô hung hãn ngươi cũng nhìn thấy. Cái kia nữ tu ta đang theo đuổi tên là Quỳnh Hoa. Ngươi giúp ta nhìn một điểm, một khi cái kia Quỳnh Hoa đơn độc đi ra ngoài, ngươi cho ta phát một cái tin tức. nếu như là đi theo phía sau lão đạo cô, cũng không cần cho ta tin tức. Ta sẽ để ý. Từ Xa Quân vội vàng đáp, vốn hắn và Ninh Thành gặp gỡ là muốn lá của Vô Căn Thanh Trúc, đương nhiên cũng bởi vì có chút thưởng thức Ninh Thành. Hiện tại Ninh Thành ngay cả Khuy Tinh Tháp thứ 81 tầng đều có thể đi tới. Hắn là thật tâm muốn cùng Ninh Thành trở thành bằng hữu. Hắn biết Ninh Thành có bí mật, thế nhưng cái nào tu sĩ không có bí mật của mình. Ninh Thành bí mật coi như là rất lớn. Hắn vạch trần, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ là khả năng nhiều thêm cừu địch chí mạng mà thôi. Hiện tại Ninh Thành tu vi còn thấp, cùng Ninh Thành giao hảo, tương lai có lẽ có thể nhiều thêm đại năng giả làm bằng hữu. Từ Xa huynh, Tiên Ngọc Tinh lúc nào mới có thể mở ra đi vào? Ninh Thành có chút lo lắng hỏi một câu, hắn lo lắng Tiên Ngọc Tinh mở ra, hắn còn không có lấy được tư cách đi vào. Từ Xa Quân biết Ninh Thành lo lắng cái gì, báo cho biết một cái yên tâm nhãn thần, nhỏ giọng nói, phải chờ tới người của vài đại tinh không còn lại toàn bộ tụ tập đầy đủ hết, lúc này mới mở ra. Không cần lo lắng, coi như là tụ tập đầy đủ hết, mở ra cũng phải báo cho tất cả mọi người. Như vậy là hay nhất không hơn, Từ Xa huynh, ta đi trước, có chuyện gì nhớ kỹ lập tức liên hệ ta. Ninh Thành cùng Từ Xa Quân lên tiếng chào, lặng yên không tiếng động rời đi Trung Thiên Quảng Trường. Người lưu lạc sư huynh, ngươi trở về vừa lúc. Sư phụ nói với ta, thời điểm hắn không có ở đây, cửa hàng luyện khí phải nhờ vào lưu lạc sư huynh khởi động đến. Ta đang buồn đây nè, sư huynh liền trở lại, thật sự là quá tốt. Ninh Thành mới vừa đi tới cửa vào bạch cật cửa hàng luyện khí. Nghiên sư muội vẻ mặt chứa nụ cười chuyên nghiệp liền tiến lên đón. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ cái này nghiên sư muội thật là sống sai rồi địa phương. Nếu mà đem nàng đặt ở địa cầu, nhất định là một cái nhân vật lợi hại. Ninh Thành không trả lời nghiên sư muội, chỉ là thở dài, gương mặt khuôn mặt u sầu. Làm sao vậy, lưu lạc sư huynh? Nghiên sư muội lời nói ra mặc dù là ở quan tâm Ninh Thành, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười chuyên nghiệp. Nghiên sư muội, sau này ngươi không thể gọi ta là người lưu lạc sư huynh, ta phải đổi tên. Ninh Thành sắc mặt càng là khổ. Nghiên sư muội cười cười, tên này rất êm tai a, tại sao muốn sửa? Ai, ta nói nghiên sư muội a, ngươi một cái cô gái xinh đẹp cả ngày làm ổ ở trong tiệm này, thật mất mặt a. Nói đến đây, lời của Ninh Thành ngữ chuyển thành thần bí, ngươi không biết sao? Nghiên sư muội, Trung Thiên Quảng Trường Cửu Cửu Khuy Tinh Tháp có người leo lên tầng thứ 81. Cái gì? Nghiên sư muội tay run một cái, trên mặt nụ cười chuyên nghiệp triệt để biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khiếp sợ. Ninh Thành trong lòng cười thầm, xem ra cái này nghiên sư muội cũng không đơn giản a. Biết tầng 81 khó khăn lên, nếu mà hắn không có tiếp xúc được thời gian phép tắc ra lông mà nói, thật đúng là không thể đi lên. Ta liền nói ngươi suốt ngày ở nhà tin tức bế tắc, chuyện này ngay cả Tâm Lâu Đại Đế đều kinh động, người kia hẳn là bị Tâm Lâu Đại Đế gọi đi. Ninh Thành chém gió nói, trên thực tế hắn theo người khác trong miệng nghe được có một cái Tâm Lâu Đại Đế, về phần Tâm Lâu Đại Đế tên đầy đủ là gì, hắn là căn bản liền không làm rõ được. Thấy nghiên sư muội còn đang khiếp sợ, Ninh Thành đơn giản ngồi xuống ở đối diện nàng, thở dài nói, ngươi nói một người lợi hại như vậy, tên là gì không tốt lên, hết lần này tới lần khác muốn đặt một cái tên cái gì người lưu lạc. Ngươi nói cái kia tu sĩ lên Khuy Tinh Tháp tầng thứ 81 cũng gọi là người lưu lạc. Nghiên sư muội rốt cục tỉnh ngộ lại, kinh ngạc hỏi. Ninh Thành gật đầu, chính là vậy a. Nếu không ta đổi tên làm gì? Ngươi nói mọi người tên đều tương đồng, vì sao thì có khác nhau trời vực lớn như vậy đâu nè? Ai? Nghiên sư muội rốt cục bình tĩnh trở lại, lần thứ hai khôi phục cái loại này nụ cười chuyên nghiệp nói, người cùng tên rất nhiều a, sư huynh cũng không nhất định phải đổi tên, gọi người lưu lạc tốt vô cùng. Ninh Thành lắc đầu, không được. Ta ở trên quảng trường vẫn nhìn, cái kia người lưu lạc xông lên tầng thứ 81 sau đó, toàn bộ quảng trường xinh đẹp nữ tu đều kinh hô, đều là sùng bái hắn. nếu như ta không đổi tên, ta sau khi tan học sẽ bị người đánh. Sư huynh, cái gì là sau khi tan học? Quên đi, ngươi chỉ cần biết rằng nếu ta còn gọi người lưu lạc mà nói, có rất nhiều xinh đẹp nữ tu đến đánh ta. Dù sao sau này, ngươi cứ gọi ta là Ninh Sư Vinh sao? Ninh Thành khoát khoát tay, cũng không nói ra tên họ của mình. Nghiên sư muội không có nói tên với hắn, hắn cũng không cần phải nói tên cho nàng nghe. Nghiên sư muội khẽ mỉm cười, Ninh Sư Vinh quá lo lắng, sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Tuy rằng trong miệng nói sẽ không phát sinh loại chuyện này, Nghiên sư muội hay vẫn còn là đem xưng hô đổi thành Ninh Sư Vinh. Sẽ không, ngày hôm nay ta ở trên quảng trường đã bị một cái nữ tu ngăn cản. Nếu mà không phải là Tâm Lâu Đại Đế đến, ta thực sự bị người đánh. Ninh Thành cắn răng nghiến lợi nói, cái kia Vô Cực Thánh Địa nữ đạo sĩ làm cho hắn nhớ kỹ, chung quy có một ngày, hắn sẽ dùng khí thế đem cái này nữ đạo sĩ cũng áp trở lại. Thật là có loại chuyện này a. Nghiên sư muội cũng đã nhìn ra Ninh Thành không phải là đang nói cười. Không nói cái này, Bạch Cật sư phụ nói, thời điểm hắn không có ở đây, phòng của hắn chính là của ta. Ta muốn lên đi nghỉ ngơi, có cái gì luyện khí, ngươi cứ đem tài liệu thu cầm lên đến. Bạch Cật sư phụ đã đem tất cả bản lĩnh đều dạy cho ta. Nếu có luyện chế thần khí, ngươi liền tạm thời cự tuyệt, ta tạm thời còn luyện chế không được thần khí. Ninh Thành vừa nói, vừa đi về phía lầu 2. Đồng thời lấy ra ngọc bài Bạch Cật sư phụ lưu lại cho hắn vào trận. Ok, Ninh sư huynh. Nghiên sư muội mang theo dáng tươi cười kính cẩn nói. Nàng nhìn Ninh Thành đi vào lầu 2, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, thảo nào sư phụ lại thu hắn làm đệ tử. Người sư huynh này cùng sư phụ dường như có một chút tương tự, chính là da mặt có chút dày. Đi tới địa phương trước đây Trung Ly Bạch Cật luyện khí, sắc mặt Ninh Thành vừa rồi cười tủm tỉm lập tức liền trầm xuống. Cùng Nghiên sư muội chém gió một phen, quả thật làm cho trong lòng hắn dễ chịu một phần. Thế nhưng lại chém gió, chỗ sâu đáy lòng cái loại này bất đắc dĩ cùng ủy khuất thì không cách nào tiêu tán. Thực lực, hắn nhất định phải có thực lực. Chờ sau khi kết thúc sự tình Tiên Ngọc Tinh, hắn liền tìm một chỗ bế quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, Nghiên sư muội bí mật chỗ Trung Ly Bạch Cật luyện khí, Ninh Thành rất là thỏa mãn, nơi này chẳng những tinh không nguyên khí nồng nặc, chung quanh gian phòng che đậy cấm chế cũng không ít. Ninh Thành không có ở nơi này thấy quản chế trận pháp, bất quá Trung Ly Bạch Cật tu vi so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, coi như là hắn không có thấy quản chế trận pháp, cũng không lại ở chỗ này động Huyền Hoàng Châu. Cũng không có ý định ở chỗ này tu luyện. Tiêu Vũ vì tiến vào Tiên Ngọc Tinh, ngay cả tu vi của mình đều có thể xóa đi. Hắn tự nhiên cũng không muốn vội vã thăng cấp tinh cầu cảnh. Huống hồ hắn cũng sẽ không luyện chế dung tinh đan. Không chỉ nói dung tinh đan là tứ cấp vương đan, hắn hiện tại ngay cả nhất cấp tinh đan cũng luyện chế không được. Mà thăng cấp tinh cầu, không có dung tinh đan, sẽ là phi thường khó khăn. Nếu đến Bạch Cật cửa hàng luyện khí, tiếp tục luyện chế đạo khí, đâu còn cần hắn bỏ ra tài liệu. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lập tức kêu lên, Nghiên sư muội, đem hết thảy tài liệu luyện khí đều cầm đến, ta muốn chuẩn bị luyện khí, những thứ này đều là sư phụ trước khi đi giao phó. Nghe được Ninh Thành thanh âm, Nghiên sư muội ngược lại rất nhanh thì lên đây. Nàng căn bản cũng không có biện luận Ninh Thành nói thật ra. Liền cười tủm tỉm xuất ra một cái nhẫn cùng một cái ngọc giản. Ninh sư huynh, bên trong chiếc nhẫn này là luyện khí tài liệu khách nhân cầm đến. Trên ngọc giản là yêu cầu của khách nhân. Ta đi xuống, Ninh sư huynh có cái gì phân phó có thể tùy thời gọi. Ninh Thành tiếp nhận nhẫn cùng ngọc giản. Đối với Nghiên sư muội phất phất tay. Ngươi đi xuống đi, chỉ cần đến luyện khí. Ngươi qua một đoạn thời gian liền đem tài liệu đưa cho ta. Ok, Ninh sư huynh. Nghiên sư muội khom người lui ra ngoài, điều này làm cho Ninh Thành trong lòng sảng khoái vô cùng. Tiện nghi sư phụ Bạch Cật không ở đây, hắn ngược lại không sai, có thể hưởng thụ đãi ngộ của Bạch Cật sư phụ. Nghiên sư muội mới vừa xuống, Ninh Thành thần thức liền quét vào giữa nhẫn. khi hắn thấy ở giữa nhẫn tài liệu chất đống như núi là lúc, nhất thời khiếp sợ ra. Trong này quả thực có luyện chế hơn vạn món trung phẩm đạo khí tài liệu, dù cho hắn luyện khí tốc độ mau nữa, phải luyện chế đến bao lâu? Nghe được Ninh Thành ở trên lầu tiếng kêu, Nghiên sư muội chạy tới trước quầy, nụ cười trên mặt càng sâu. Ninh Thành coi lại nhìn xem trên ngọc giản nhóm đi ra ngoài một chuỗi dài yêu cầu luyện chế đạo khí, hay vẫn còn là quyết định động thủ luyện chế. Nơi này tài liệu chí ít có thể luyện chế gấp 2 số lượng đạo khí trên ngọc giản viết. Hắn chẳng những có thể miễn phí dùng các loại tài liệu luyện tập, còn có thể phát một khoản ăn lời. Mặc dù những tài liệu này cũng là có thể luyện chế trung phẩm đạo khí, nhưng theo Ninh Thành, thực sự không tính là chân quý. Đại bộ phận đều là tứ cấp tinh không tài liệu, còn có số rất ít cấp 5 tinh không tài liệu. Coi như là trong giới chỉ hắn, so với những tài liệu này chân quý cũng là một đống lớn. Ninh Thành tế xuất tinh hà hỏa diễm, thời điểm bắt đầu luyện khí, toàn bộ tâm thần liền hoàn toàn chìm đắm đi vào. Hắn luyện khí bị Trung Ly Bạch Cật dẫn dắt, trên thực tế luyện khí thủ đoạn cùng phương thức của hắn, toàn bộ là chính bản thân thôi diễn đi ra ngoài, không có một cái nào là sư phụ đã dạy hắn. Theo kiện thứ nhất trung phẩm đạo khí được luyện chế ra đến, Ninh Thành sẽ không có thất bại qua. Từng món một trung phẩm đạo khí DC Ninh Thành luyện chế ra đến, ném ở một bên, rất nhanh bên người Ninh Thành trung phẩm đạo khí liền chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Luyện khí đồng dạng là một loại công tác tiêu hao tinh nguyên, chỉ có ở chỗ này luyện khí, Ninh Thành mới chính thức lĩnh hội ra chỗ tốt. Trung Ly Bạch Cật cửa hàng luyện khí tinh nguyên sự dư thừa, luyện khí tiêu hao rất nhanh thì có thể bổ sung tiến đến. Trung phẩm đạo khí cũng chia đẳng cấp, trung phẩm đạo khí tốt và trung phẩm đạo khí kém giữa đó chênh lệch phi thường lớn. Ninh Thành huyền hoàng vô tướng công pháp vốn là thích hợp cải chính, tìm ra phương pháp tốt nhất trong đó. Hắn luyện chế trung phẩm đạo khí càng nhiều, hắn luyện khí thủ đoạn lại càng cao minh, luyện khí thủ pháp cũng càng hoàn thiện. Khi Ninh Thành luyện chế ra mấy trăm món trung phẩm đạo khí, hắn đình chỉ tiếp tục luyện khí. Hắn là đến học tập luyện khí, cũng không phải là đến là vì tiện nghi sư phụ là việc không công. Hiện tại hắn luyện chế trung phẩm đạo khí, ngoại trừ hòa tan tài liệu cùng ngưng tụ khí hình thời điểm, có chút cật lực ra, thủ pháp hoàn toàn đã không còn bất luận cái gì nghi hoặc cùng không giải thích được. Ninh Thành đem dư thừa tài liệu thu vào chiếc nhẫn của mình, đem luyện chế tốt mấy trăm món đạo khí toàn bộ thu vào một cái nhẫn đi xuống thang lầu. Ninh Sư Vinh thấy Ninh Thành xuống tới, Nghiên sư muội đã là cười đi tới trước. Ninh Thành đem nhẫn cầm trong tay giao cho Nghiên sư muội. Nghiên sư muội, ngươi cho đạo khí ta đều luyện chế xong, tài liệu lãng phí có chút nhiều. Nghiên sư muội nắm lấy nhẫn, thần thức quét đi vào. Khi nàng nhìn thấy trong giới chỉ mấy trăm món trung phẩm đạo khí thì có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Ninh Thành. Ninh sư huynh, này, đây đều là ngươi luyện chế. Tự nhiên, ngoại trừ ta, còn có ai sẽ đi tới giúp ta luyện khí? Ninh Thành cười nói, hiện tại ngươi có thể đem luyện chế thượng phẩm đạo khí tài liệu đều giao cho ta. Ta muốn phải tiếp tục luyện khí. Ta tới nơi này là giúp sư phụ làm việc, không phải là đến đùa. Tốt, tốt, ngươi chờ một chút. Nghiên sư muội mắt bên trong có kích động, lần thứ hai lấy ra một cái nhẫn. Ninh Thành thần thức quét đi vào, lập tức cũng có chút thất vọng. Chiếc nhẫn này giữa tài liệu so với trước chiếc nhẫn kia tài liệu là muốn tốt một chút. Thế nhưng tốt nhất chỉ là vài loại tinh không lục cấp tài liệu, hơn nữa cũng rất ít rất thưa thớt. Nghiên sư muội, nơi này không có thất cấp, bát cấp, cửu cấp tài liệu sao? Ninh Thành có chút khó chịu hỏi, tài liệu càng tốt, luyện chế thượng phẩm đạo khí lại càng đơn giản. Nghiên sư muội khó được đỏ mặt lên, đã không còn, tài liệu đẳng cấp cao đều cho sư phụ dùng hết, ta chỗ này tốt nhất chỉ là những thứ này. Không đúng a, Ninh Thành có chút hoài nghi nhìn Nghiên sư muội. Cái này sư muội bình thường đều là nụ cười chuyên nghiệp treo ở trên mặt, coi như là không có tài liệu tốt hơn, nàng cũng sẽ không đỏ mặt. Dù sao những tài liệu này lại không phải là của nàng. Ninh sư huynh, ngươi có niết bàn hỏa diễm? Nghiên sư muội dường như cảm giác được vừa rồi chính bản thân có chút thất thố, vội vàng chuyển hướng nói hỏi một câu. Niết bàn hỏa diễm? Không có. Ninh Thành lắc đầu. Phải thế nào mới có thể rốt cuộc niết bàn hỏa diễm? Nghiên sư muội ngạc nhiên nhìn Ninh Thành, một hồi lâu mới hiểu được Ninh Thành là thật không biết, rồi mới lên tiếng. Hỏa diễm thăng cấp đến màu tím sau đó, sẽ thôn phệ đỉnh cấp tinh không hỏa thuộc tính tài liệu mới có thể niết bàn lại thăng cấp làm tinh không hỏa diễm. Bằng không, là không có cách nào hòa tan đỉnh cấp tinh không tài liệu. Sư vinh ngươi không có niết bàn hỏa diễm, ngươi là như thế nào luyện chế trung phẩm đạo khí? Ninh Thành lúc này mới chợt hiểu đến, hắn luyện chế trung phẩm đạo khí hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở hòa tan tài liệu, còn có ngưng tụ khí hình mặt trên. Bằng không hắn luyện khí tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn, luyện chế đạo khí chất lượng càng cao. Hắn còn cho là tu vi của mình quá thấp tạo thành, hiện tại xem ra là hỏa diễm của hắn đẳng cấp không được a. Cũng may hắn tinh không thức hải cường đại, nếu không mà nói, còn chưa nhất định có thể luyện chế trung phẩm đạo khí. Mặc dù đối với Nghiên sư muội nói niết bàn hỏa diễm Ninh Thành không hiểu, thế nhưng vừa rồi Nghiên sư muội đổi chủ đề Ninh Thành lại rõ ràng. Hắn đem tài liệu luyện khí Nghiên sư muội cho hắn thu lại, bỗng nhiên nói: "Nghiên sư muội, tay ngươi làm sao vậy? Cho ta xem." Nghiên sư muội không có phản ứng đến, theo bản năng đưa tay duỗi cho Ninh Thành. Ninh Thành bắt nắm tay Nghiên sư muội, nhiều lần nhìn một chút, thẳng đến Nghiên sư muội sắc mặt phiếm hồng, hắn mới bỏ xuống. "Thì ra là ta nhìn lầm, Nghiên sư muội, ta muốn lên đi tiếp tục luyện khí." "Ninh sư vinh cứ đi, nơi này có chuyện, ta đều có thể xử lý." Nghiên sư muội trên mặt màu đỏ lóe lên rồi biến mất, lại khôi phục biểu tình cười tủm tỉm. Ninh Thành gật đầu, lần thứ hai về tới gian phòng. Quả nhiên cùng hắn đoán giống y hệt nhau, hắn ở trong phòng mới ngồi một hồi thời gian, Nghiên sư muội liền vội vàng xuất môn, đồng thời đem cửa hàng luyện khí cấm chế đánh lên. Ninh Thành cười hắc hắc, lập tức đã đi xuống lâu đi theo ra ngoài. Hắn tin tưởng Nghiên sư muội không nhìn ra hắn làm thần thức dấu hiệu. Cái này Nghiên sư muội cầm không được đẳng cấp cao hơn tài liệu luyện khí, hơn nữa loại này cấp thấp tài liệu luyện khí lại có nhiều như vậy, khẳng định có vấn đề. Nghiên sư muội không biết Ninh Thành đi theo nàng phía sau, nàng cấp tốc rời đi Bạch Cật cửa hàng luyện khí, sau đó bảy chuyển bát chuyển cuối cùng chui vào một chỗ Ninh Thành quen thuộc, siêu việt đạo khí. Ninh Thành quyết định luyện khí, cùng với hắn biết Trung Ly Bạch Cật cái tiện nghi này sư phụ, đều là theo siêu việt đạo khí thương lâu biết được. Cái chỗ này ngoại trừ thu mua các loại tài liệu, pháp bảo bên ngoài, chính là bán ra các loại pháp bảo. Nghiên sư muội đi tới cái chỗ này tuyệt đối không thể nào là mua pháp bảo, mục đích của duy nhất chính là nàng muốn xuất thủ bán đạo khí trong tay. Đến ở phía sau, Ninh Thành làm sao không rõ ý nghĩ của Nghiên sư muội. Trước nàng cho mình những tài liệu kia, nhất định là nàng giấu giếm đồ đạc. Nói không chừng là Trung Ly Bạch Cật luyện khí nhiều đi ra ngoài rác rưởi tài liệu, nàng đem những tài liệu này thu tập, để cho mình giúp nàng làm không công. Luyện chế ra đạo khí, nàng cư nhiên lấy ra bán lấy tiền. Người nữ nhân này thật có khôn a. Đang ở thời điểm Ninh Thành nghĩ có nên hay không theo sau vạch trần Nghiên sư muội, Từ Xa Quân lần thứ hai cho hắn tới tin tức. Truyền tin châu rõ ràng hiện lên, cái kia gọi là Quỳnh Hoa nữ tu cùng sư tỷ nàng hai người vừa mới đơn độc rời đi chủ thiên tinh không thành, hắn bởi vì có việc, không cách nào theo sau.